Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, người mang tin tức không thuận theo không buông tha. Hắn còn nói, Pháp quốc quân đội, khi nào bị quốc vương ném tới tình phụ váy lót phía dưới, thị nữ hít hà một hơi. Ghế khách, Vu Cẩn lập tức ngưng thần lắng nghe, váy lót là nữ tính nhất bên người quần áo. Nếu nói phía trước vẫn là châm chọc, đường váy lót từ người mang tin tức trong miệng nói ra. Chính là trần trụi nhục nhã, không chỉ có là đối với tình phụ chức nghiệp, cũng là đối với vị này nữ tính bản thân. Bồng khăn đỗ phu nhân an tĩnh đốn 3 giây, lại mở miệng khi vẫn như cũ ôn nhu mà thong thả ung dung. Nếu ta không có nhớ lầm, phi đặc liệt bệ hạ nhưng cho tới bây giờ không có thắng quá bất luận cái gì một cái váy lót. Thần thánh La Mã đế quốc hoàng hậu, Mary Teresa miện hạ ở thi hành cải cách, huấn luyện quân đội, viên lấy nàng mệnh danh chiến tranh học viện không ràng buộc truyền thụ toàn bộ Habsburg gia tộc. Bao nhiêu, địa lý, phòng ngự tri thức, nàng quân đội từng đem phỉ đặc liệt bệ hạ đánh hoa rơi nước chảy, Moscow đệ nhất mỹ nhân. Elizabeth một đời bệ hạ, vừa mới đem đông trong cung Prasơ ám tuyến rửa sạch sạch sẽ. Phi đặc liệt bệ hạ nói vậy tổn thất không nhỏ, nếu phi đặc liệt bệ hạ mặc vào váy lót. Có lẽ còn có thể cùng các nàng một trận chiến, Vu Cẩn lập tức nhìn về phía bồng khăn đỗ. Vị này quý phụ nhân nhợt nhạt nhấp một hớp nước trà. Lần thứ hai khôi phục ôn nhu an tĩnh khí chất, người mang tin tức lại thần sắc đột nhiên thay đổi. Bồng khăn đỗ ở đánh trả hắn vũ nhục, 18 thế kỷ châu Âu. Nữ tính địa vị so thời Trung Cổ còn nếu không như làm quốc vương xuyên váy lót, giống như là ở hướng Prasơ quốc vương trên mặt phun nước miếng. Nàng thực thông minh, Vu Cẩn thấp giọng nói, bình tĩnh, phản ứng cực nhanh, khí độ ung dung, bồng khăn đỗ có được trở thành chính khách sở hữu tiềm chất. Sở sở ánh mắt lấp la lấp lánh, người mang tin tức xoát đứng lên, vị này AI đã tức giận. Pháp quốc, Áo cùng Prasơ liên minh thị phi chính nghĩa, các ngươi làm tức giận thượng đế, tất nhiên sẽ đánh tan kế khách. Vu Cẩn nhanh chóng hướng đồng đội giải thích, Áo là Mary Teresa hoàng hậu địa bàn, vị này hoàng hậu không muốn đem thổ địa chấp tay nhường người. Cùng Pháp quốc, cùng với Prasơ đế quốc Elizabeth nữ vương kết minh, cộng đồng chống cự ăn mòn Áo thổ địa Prasơ, cũng chính là phỉ đặc liệt nhị thế vương quốc. Đây là ba vị nữ tính đồng minh, bồng khăn đỗ bình tĩnh cùng người mang tin tức hình thành cực đoan đối lập. Nàng rốt cuộc đứng lên, phỉ đặc liệt bệ hạ vô pháp đánh thắng trận, còn muốn ký thác hy vọng cùng thượng đế. Chẳng lẽ chiến tranh dựa cầu nguyện là có thể thắng lợi? Người mang tin tức cười lạnh, phu nhân chẳng lẽ không có nghe nói qua bầy ra Tây Tỳ chiến dịch? Vu Cẩn thấp giọng bổ sung, bầy ra Tây Tỳ chiến dịch. Phỉ đặc liệt lúc đầu quân sự thắng lợi chi nhất, Prasơ đại thắng Áo quân đội, phỉ đặc liệt nhị thế là cái quân sự thiên tài, bồng khăn đỗ hướng thị nữ làm cái thủ thế, mông ở xa bàn tượng vải bố trắng rốt cuộc bị vạch trần. Địa hình, quân đội cờ xí rậm rạp bày một vòng, bồng khăn đỗ phu nhân hiển nhiên đã không biết ở xa bàn tượng suy luận bao nhiêu lần. Ở trong đó hao phí tâm lực cùng làm chức nghiệp tình phụ so sánh với chỉ có hơn chứ không. Kê Monster, bày ra Tây Tỳ trấn, đường sông, núi non, kỵ binh, pháo, bồng khăn đỗ mở miệng, người mang tin tức nhíu mày, ngươi tưởng phục bán, bồng khăn đỗ phu nhân ngạo nghễ mở miệng, ta muốn chứng minh, phỉ đặc liệt ở bày ra Tây Tỳ chiến dịch thắng lợi chỉ là một lần ngẫu nhiên. Hắn có thể thắng được Áo. Lại không thắng được Pháp quốc người mang tin tức, quân cờ đâu, bồng khăn đỗ bỗng nhiên câu môi, vị này phu nhân thong thả rời đi bàn dài một mặt. Nguyên bản dùng để bày biện hoa hồng bình hoa, một tấm cắt chính đè ở bình đế, ghế khách, tám vị luyện tập sinh đồng thời ánh mắt sậu lượng, tím tạp, không có gì bất ngờ xảy ra chính là bồng khăn đỗ phu nhân nhân vật tạp. Có thể bảo đảm tiến vào tiếp theo, vũ hội thân phận bằng chứng. Bồng khăn đỗ phu nhân rốt cuộc nhìn về phía ghế khách. Pháp quốc các dũng sĩ, Thỉnh ở Prasa khách nhân trước mặt triển lãm các ngươi anh dũng. Ta trên tay này bài tẩy, liền làm có thể thắng hạ chiến dịch phục bàn tưởng thưởng phu khẩn một đốn. Prasa, áo, phục bàn, bày ra tây tỷ trấn chiến dịch, thẻ bài thu hoạch điều kiện đã rõ ràng. Nhưng là chiến dịch ở đâu? Oanh một tiếng, phu khẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa bắt lấy bàn dài ven. Dưới chân cơ quan sậu vang. Phòng khách sàn nhà xoay tròn, cùng phía sau vách tường hình thành cái phễu. Một màn này quen thuộc đến cực điểm. Ở gallery phó bản chung không ngừng một lần xuất hiện, tuyển thủ đem bị bắt rơi xuống đến chiến đấu cảnh tượng. Sờ sờ một tiếng thét chói tai, Vu Cẩn dồn dập ngẩng đầu. Bao gồm Tà Y, Văn Lân cùng đại lão ở bên trong sở hữu tuyển thủ đều ở cấp tốc hạ truy. Không đúng. Chỉ có đại lão là chính mình nhảy xuống đi, Vu Cẩn không hề chống đỡ, thói quen tính bảo vệ Vera liền nhảy xuống, phòng khách hạ tầng một mảnh đen nhánh, nhìn không tới ánh sáng càng nhìn không tới đế, Vu Cẩn bảo hộ Vera giảm sóc, ỷ vào trên người có 7 tầng váy chút nào không sợ quăng ngã hư. Thẳng đến bùm một tiếng chạm đến bọt biển, 8 vị tuyển thủ chấm đất, ánh sáng hơi lượng. Đây là một tòa ước chừng có một cái bãi bóng đại bản đồ. Đường sông, dãy núi, trấn nhỏ rơi vào tầm nhìn, Vu Cẩn còn xem không lắm rõ ràng. Thị lực kiện toàn đồng đội đã là kinh hô, bày ra tây tỷ trấn chiến dịch. Cùng sa bàn thượng giống nhau như đúc, Prasa đế quốc thần ưng cờ xí cắm ở một bên, thần thánh La Mã đế quốc song đầu ưng cắm ở một khác sườn. Bồng khăn đỗ phu nhân cùng người mang tin tức nói chuyện với nhau từ phía trên truyền đến. Vì công bằng, 4 vị dũng sĩ vì Prasa mà chiến, 4 vị vì thần thánh La Mã, Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây. Tiếp đón đồng đội, là 4v4 trận địa chiến. Lá cờ đại biểu trận doanh, chúng ta trước tay đoạt xong đầu ưng kỳ. Nơi này là bồng khăn đỗ phu nhân sa bàn. Thần thánh La Mã đế quốc mới là pháp quốc đồng minh. Vu Cẩn dây tốc đứng lên, tiếp theo lại bùm một tiếng pháp mà, 7 tầng váy lăng là làm hắn trọng tâm không xong, ánh sáng rốt cuộc toàn lượng, Vu Cẩn híp mắt ngẩng đầu, đại lão mặt vô biểu tình nhìn chính mình, tóc vàng mỹ nhân Vu lúc này còn vẫn duy trì bảo hộ Vera tư thế. Cánh tay che chở thiếu nữ bên hông, Vera hai má ửng đỏ, ngoặc kép chấm than. Vu Cẩn cầu sinh dục cực cường, ba lượng hạ cùng đại lão dựa sát, trực tiếp bắt lấy người yêu tay liền sau này trên eo phóng. Váy, thay ta cởi bỏ, xuyên nhiều như vậy đánh không được, vệ thời đưa lưng về phía màn ảnh, ở thiếu niên bên hông trả thù tính nhéo một phen, Vu Cẩn run bần bật, không ngờ đang ở lúc này, 1.5 mễ trường đao nghiêng thứ bổ tới, Tà Y tức giận rào rạt, buông tay. Mấy người đồng hồ đồng thời nhảy dựng, chiến đấu bắt đầu, chương 128 bày ra tây tỷ chiến dịch Crow sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Màn hình ở giữa, ngụy diễn cùng bạc truyện hòa đang ở xương khói lượn lờ Bắc Âu thủy trấn đánh nhau. Cuối cùng lấy Ninh Phượng Bắc bị súng kíp gần đánh chúng kết thúc. Huyết cáp thở vào một hơi, liền màn ảnh làm xong cuối cùng 2 câu lời bình, từ chiến đấu xem xét tính góc độ. Rất ít có tuyển thủ có thể vượt qua tiểu bạc, dưới đài đạo bá bỗng nhiên đánh cái thủ thế, màn ảnh cát, áo chấn nhỏ biên thúy, Vu Cẩn đang ở sườn núi cố hết sức đi xuống hướng. Cháo váy góc váy đưa cho vệ tuyển thủ trong tay, túm vịt, mau mau mau mau, màn ảnh ven, Tà Y ánh mắt đáng sợ, tức giận bừng bừng phấn chấn, trường đao trắng bệch như luyện, Vera vẫn biểu tình hoảng hốt. Văn Lân phức tạp nhìn Tà Y, sờ sờ lặng im 2 giây, chấn động, nghiêng ngả lảo đảo bò dậy duỗi tay. Không, không thể túm, nơ con bướm là đôi nếp gấp ra tới. Thật sự thực quý, vệ thần buông tay, ta cấp tiểu Vu thoát. Thứ lạp một tiếng, chiến trường giống như từ ma chú trung bị đánh thức, Vu Cẩn vui vẻ bị đại lão xé xuống đệ nhất kiện ngoại váy. Nương quán tính té ngã lộn nhào chiều song đầu ưng cờ xí chạy. Một mặt còn tiếp đón đại lão đuổi kịp, vệ thời vuốt ve hai hạ vê góc váy đầu ngón tay. Mí mắt khẽ nâng, không hề cảm xúc nhìn về phía Tà Y, Tả Y hai tay đột nhiên phát lực, trường đao ngang nhiên chặt bỏ. Vệ thời thân như quỷ mị né tránh, sờ sờ run rẩy vây xem váy tàn đuổi. Váy váy, a váy, Vu Cẩn Tắc kéo dư lại 6 tầng váy nhảy thượng đài cao. Ở rút khởi cờ xí một cái chớp mắt quang mang chợt lóe. Phó bản thượng tầng, bồng khăn Đỗ phu nhân ôn nhu thanh tuyến rốt cuộc lại lần nữa vang lên. 4 danh dũng sĩ đã lựa chọn áo. Như vậy dư lại, liền đưa cho Praser, bày ra tây tỷ trấn bối sơn lân thủy. La sóng hứa sơn, Ager Hà, dãy núi cùng nước sông ở phù quang trung khẽ nhúc nhích. Toàn bộ phó bản tanh ướt bùn đất hơi thở càng trọng. Một đạo chiến cử như đột nhiên bị lợi diều đục khai. Đem hai đội chạm vị một phân thành hai. Bồng khăn Đỗ thong thả nói. Áo quân nhiều hơn Praser 4 thành. Praser có được càng tinh nhuệ kỵ binh. Nhiều ra 40 môn pháo. 20 môn khúc bắn dã chiến pháo. Vì chống đỡ Praser quân. Áo ở mấy ngày trước liền bố trí hào trận địa ưu thế. Ướt át thổ địa bỗng nhiên vỡ ra. Lòng sông ven. Pháo đài, quân nhu từng cái hiện lên, trời quang bị mây đen ăn mòn một nửa, tiếp theo lôi điện nổ vang. Pháo đài, súng Epigon, kiểu cũ thương ở đậu mưa lớn điểm chúng chói mắt đập vào mắt. Pháo bản đạo cụ xuất hiện, vũ khí, Vera rốt cuộc phản ứng lại đây. Thấp người vớt lên hai thanh, một khắc đem ném cho Vu Cẩn, điện quang chiếu thấu thị giã bên cạnh, âm sương mù tràn ngập Ager bờ sông. Lại là có vô số ăn mặc hai quân quân trang binh lính đần độn đi tới. Bọn họ thân thể hiện ra trắng sữa nửa trong suốt, có vai triền băng vải, có bị hỏa khí tạc bộ mặt mơ hồ. Bọn họ còn vẫn duy trì trước khi chết diện mạo, đường chiến tranh kèn vang lên, đi tuốt đàng trước mặt kỵ binh. Hoặc là nói, vong linh kỵ sĩ thế nhưng còn lưu giữ nhất nguyên thủy ý chí. Khàn khàn. Hiền hách kêu thao túng đồng dạng huyết nhục hư thối chiến mã hướng chiến hào phóng đi. Vera hít hà một hơi, bọn họ bị nhốt với bồng khăn Đỗ phu nhân Sa Bàn. Mà Sa Bàn hoàn chỉnh xuất hiện lại bày ra tây tỷ chiến dịch nguyên trạng. Ảm hề thảm tụy, phong bi ngày huân, thương tường quỷ khóc, thiên âm tắc nghe, thủy quỷ, Vu Cẩn lẩm bẩm nói. Vera, cái gì? Vu Cẩn, ngươi xem bọn họ áo bỏ mình binh lính, mặt bộ xương vù, bụng nổi giận, bọn họ chung có gần nửa là chết đuối, này ở một hồi chiến dịch chung cực kỳ không bình thường. Vu Cẩn híp mắt, vài giây sau nhanh chóng mở miệng, dã chiến đạn pháo nói uốn lượn, dùng làm viễn trình đánh bất ngờ. Sở sở ngươi là ngắm bắn vị, sở sở chạy nhanh gật đầu, ta đi, Vu Cẩn cầm Vera truyền đạt thương bính. Pháo bắn thẳng đến công tiên, chúng ta không có trọng trang vị, hai cái đột kích thay phiên chiếu cố. Vera sang sảng cười, cùng Vu Cẩn đứng ở Vu Cẩn bên cạnh, cùng nhau, vệ, Vu Cẩn cuối cùng nhìn về phía vệ thời. Vệ ca, thiếu niên kêu vệ thời thời điểm ngữ khí phiêu nửa cái điều. Ý thức lại đây lúc sau chạy nhanh bàn khởi tiểu viên mặt. Vệ thời gật đầu, hành, sở sở, Vera. Ngươi hay giao lưu gì? Vệ tuyển thủ ước lượng hai hạ nòng súng, lại nhanh nhẹn trang tượng lưỡi lê, đón đám xương cánh tay trái hạ khúc, phần cổ hướng phía bên phải nghiêng, tầm mắt trình độ cùng nhắm chuẩn tuyến trọng điệp, viên đạn đột nhiên ra thang, khe rãnh đối diện, tá y một tiếng kêu rên. Hết chương.